Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Trên quần chất lỏng màu trắng là cái gì? Han Yu tại trên mạng tra tìm một chút, phát hiện liên quan tới Eromanga Sensei tư liệu cũng không nhiều. Chỉ biết là đối phương là cái tranh minh họa sư, mà lại cơ bản đều là vẽ những cái kia tương đối kình bạo nội dung, cho nên mới sẽ được mọi người trở thành Eromanga Sensei. Ngoại trừ các loại Eromanga Sensei vẽ tranh minh họa bên ngoài, Han Yu cơ bản tìm không thấy đối phương bản nhân tin tức. Chỉ có trước đó đối phương tại trực tiếp bên trong, mang theo mặt nạ xuất hiện một chút screenshot, nhưng là rộng rãi trí tuệ dân mạng vẫn là căn cứ screenshot bên trong một chút dấu vết để lại đánh giá ra Eromanga Sensei hẳn là một cái nữ hài tử. Dù sao tóc của nàng cùng mảnh khảnh ngón tay đều lộ ra, mà lại từ trên thể hình để phán đoán vẫn là cái la lị hình thể, cho nên Eromanga Sensei tại trên internet nhân khí khá cao. Han Yu nhìn một chút, không có cái gì cái khác nội dung về sau, liền hoán đổi trở về Eromanga Sensei trực tiếp hình tượng. Nhìn thấy nàng đang cùng đám dân mạng hỗ động, hôm nay đỏ thỏ cứ như vậy vẽ xong. Han Yu trước đó không có nhìn kỹ, phát hiện đối phương vẽ nhân vật khá quen, hiện tại mới nhớ tới chính là đối phương vì chính mình tiểu thuyết Silver Orb Reincarnation bên trong thiết kế một vai. Lão sư, cái này tiểu thuyết hoàn tất đã lâu lắm. Han Yu đột nhiên nhìn thấy một đầu mưa đạn nói như vậy, cũng có chút hiếu kỳ Eromanga Sensei nghĩ như thế nào. Mặc dù kết thúc, nhưng là ta còn là rất thích nhân vật này đâu. Thật sự là Phi Vũ lão sư thật là một cái quá phận người đâu. Đáng yêu như vậy nữ hài tử vậy mà để nàng nhận cơm hộp. Hoàn tất về sau lại lập tức biến mất. Han Yu không biết thế nào, cảm giác Eromanga Sensei đối với mình tràn đầy oán khí dáng vẻ, không khỏi cầm lấy trên bàn sữa bỏ uống một ngụm, hóa giải một chút. Dù sao hôm nay trực tiếp liền đến nơi này, mọi người lần sau hướng nhìn cái gì đấy. Sau đó Han Yu liền thấy mưa đạn bên trên xuất hiện các loại chính mình nhận biết hoặc là không quen biết vai trò. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là chỉ cần là công khẩu, vô luận là ai đều thích. Uy, các ngươi nói đến nhiều lắm. Chờ một chút. Sau đó một trận trầm mặc về sau, Han Yu lại đột nhiên nhìn thấy hình tượng hoán đổi nói dẫn chương trình hình tượng. Tại màn ảnh máy vi tính yếu ớt dưới ánh đèn, trên tấm hình xuất hiện một cái mang theo anime vai trò mặt nạ cùng tai nghe người. Vậy mà bản nhân ra sân. Đối với Eromanga Sensei ra sân, Han Yu hơi kinh ngạc. Bất quá Han Yu vẫn là bắt đầu quan sát lên Eromanga Sensei. Thấy được nàng lộ ra hoàn toàn không nghĩ là nam sinh tay nhỏ, cùng quần áo cùng mặt nạ không thể che kín tóc dài. Xác định đối phương hẳn là cùng đám dân mạng đoán như thế là cái la lị hình thể nữ hài tử, từ trong này chọn một đi. Chỉ thấy Eromanga Sensei cầm lấy một bản vẽ tập, chỉ vào phía trên một bức tranh đầy nữ hài tử vẽ hỏi. Tiếp lấy trong tấm hình mưa đạn bắt đầu biến nhiều. Đám dân mạng vì chính mình thích vai trò riêng phần mình hò hét, mà Han Yu lực chú ý không có đặt ở phía trên này. Ngược lại cảm thấy Eromanga Sensei căn phòng xem ra có loại cảm giác quen thuộc. Eromanga Sensei nhìn thấy đám dân mạng hồi phục có chút khó khăn phải xem lấy vẽ tập cùng mọi người thảo luận. Đột nhiên Han Yu từ đối phương nghiêng người sang lộ ra một cái hình tượng hù dọa. Chỉ thấy Eromanga Sensei sau lưng trên một cái ghế đang trưng bày một cái bàn ăn. Bên trong trưng bày hai loại đồ ăn, theo thứ tự là cơm chiên cùng rau quả salad. Cùng ta cho Sagiri làm cơm tối đồng dạng đâu. Han Yu phát hiện cơm tối dùng bộ đồ ăn cùng đồ ăn cùng chính mình vừa rồi cho Sagiri đưa qua giống nhau như đúc. Han Yu ma xui quỷ khiến đến nghĩ đến Eromanga Sensei nên không phải chính là mình muội muội Sagiri đi. Từ góc độ này xuất phát, Han Yu phát hiện càng ngày càng nhiều cảm giác quen thuộc địa phương. Đặc biệt là đối phương trên người bây giờ mặc màu xanh sậm áo khoác. Trước đó Han Yu tại máy giặt cái khác áo giỏ bên trong thấy qua đồng dạng một bộ y phục. mà lại đối phương màu tóc cũng cùng Sagiri đồng dạng. Ta cái kia khả ái. Có chút thẹn thùng Hikikomori muội muội lại là Eromanga Sensei. Lập tức Han Yu có chút luống cuống. Bắt đầu ở trên bàn phím đánh. Người sẽ không phải là Sagiri đi. Không được không được. Không thể bại lộ tên thật. Ta là Kaka. Ta đang nhìn ngươi trực tiếp. Không đúng. Tại Han Yu vừa đi vừa về đưa vào xóa bỏ lúc. Eromanga Sensei trực tiếp cũng kết thúc. Như vậy. Lần sau trực tiếp dự định là ngày mai. Lần sau cũng muốn đến xem a. Gặp lại. Sau đó liền thấy Eromanga Sensei hướng phía dưới tấm hình phương. Tựa hồ là bàn phím nhấn tới. Nhưng mà về sau hình tượng cũng không có biến mất. Hiển nhiên Eromanga Sensei vừa rồi ấn cái kia một chút cũng không có đem máy vi tính quay phim công. Năng cho đóng lại. Sau đó đối phương ngay tại trong hình duỗi lưng một cái. A, thật vui vẻ đâu. Bất quá nói nhiều lời như vậy. Hơi mệt đâu. Lão sư. Còn tại chụp nha, đám dân mạng bắt đầu dùng mưa đạn nhắc nhở Eromanga Sensei. Đáng tiếc đối phương không thấy được. Tiếp lấy Han Yu nhìn thấy Eromanga Sensei đứng lên. Áo khoác phía dưới cũng không có mặc quần. Hai đầu trắng nõn mà mảnh khảnh bóng loáng đùi cứ như vậy bại lộ ở trong mắt Han Yu. Mà hình tượng bên ngoài, không nhìn thấy mặt Eromanga Sensei tháo xuống mặt nạ. Có chút đói bụng. Giống như quên ăn cơm nữa nha. Sau đó Han Yu liền thấy đối phương bắt đầu bỏ đi tràn đầy thiếu nữ. Khí tức, màu hồng phấn đường vân tất chân. Sau đó khẽ hát rời đi hình tượng. Mà đầu kia tất chân Han Yu cũng trong nhà thấy qua. Han Yu có thể 100% xác định Eromanga Sensei chính là mình muội muội Sagiri. Đột nhiên Han Yu nhìn thấy vừa rồi Sagiri mặc lên người áo khoác bay vào trong tấm hình. Không được. Đại sự không ổn, đột nhiên ý thức đạo Sagiri ngay tại thoát y vật Han Yu. Lập tức biến sắc, bối rối lên. Ha ha, Eromanga Sensei phải hướng chúng ta hiện ra thật sự là thân phận sao? Nhìn dáng người quả nhiên như mọi người nói, là cái la lị thiếu nữ đâu. Eromanga Sensei không tại cực hạn tại chỉ dùng vẽ tranh đến thỏa mãn. Chúng ta sao? Cái này sẽ không phải là lẫn lộn a? Chư quân, ta tốt hưng phấn a. Ta đã chuẩn bị kỹ càng screenshot. Thợ quay phim, ta muốn nhìn lão sư mặt. Không ổn, không ổn, không ổn. Nhìn xem trong tấm hình. Bay qua từng cái mưa đạn. Han Yu hoàn toàn có thể tưởng tượng đến phát ra những thứ này mưa đạn người ghê tởm sắc mặt. Thế là Han Yu ngồi không yên. Vội vàng đứng dậy. Kết quả không có chú ý đụng vào cái bàn. Đau đến kém chút ngồi xuống lại. Đồng thời trên bàn sữa bò cũng bị đánh đổ. Tát đến Han Yu quần áo cùng trên quần. Nhưng mà Han Yu đã không lo được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian xông ra gian phòng của mình. Hướng Sagiri căn phòng đi đến. Nếu như Eromanga Sensei là Sagiri. Ta đáng yêu muội muội thân thể liền bị toàn thế giới thấy được. Không được. Tuyệt đối không được. Muội muội của ta tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Han Yu trong đầu chỉ có bảo vệ được muội muội của mình ý nghĩ này. Giống to một tiếng, vọt thẳng ra khỏi phòng, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế muội muội cửa gian phòng. Đi tới cửa Han Yu lo lắng đến gõ lên cửa, trong miệng hô to, ngừng một chút, đồng thời thử mở cửa phòng. Kết quả phát hiện hôm nay cửa phòng ngoài ý muốn đến không có khóa. Thế là Han Yu mặc kệ bên trong Sagiri bây giờ tại làm gì. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra vọt vào. A, đang chuẩn bị cởi y phục xuống Sagiri nhìn thấy đột nhiên xâm nhập Han Yu. Vội vàng đem y phục mặc bên trong trở về. Thét lên tiếng. Nhưng mà Han Yu không lo được cùng Sagiri giải thích. Trong phòng quét một vòng. Phát hiện dùng để trực tiếp máy tính. Vọt thẳng đi qua đem máy tính đóng lại nguồn điện. Một thanh cài lên. Sau đó nhẹ nhàng thở ra Han Yu liền thấy đỏ mặt Sagiri. Đang sinh tức giận đến nhìn mình. Cái kia. Sagiri. Ngươi nghe ta giải thích. Trực tiếp võng hiệt thượng. Vừa rồi tiến đến cá nhân. Eromanga Sensei giống như hét lên. Tựa như là nam. Quần của hắn tốt nhất giống có một bãi thứ màu trắng. Đó là cái gì?